Ta là vua giác đấu. Chương 269, bán thần lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vụt, không thể nào. Đại trưởng lão trợn trắng mắt. Khán giả trợn trắng mắt. Toàn bộ cường giả cũng không khác là bao. Bởi cảnh tượng trước mắt diễn ra quá sức hư cấu. Vô lý đến không thể hình dung. Ngay khoảnh khắc tiểu na liên hoàn thủ lý kiếm lao đến. Lưỡi phong đao trên bề mặt của phong sát thủ lý kiếm đã xuyên qua người đại trưởng lão. Không để lại một chút thương tổn hay ảnh hưởng gì đối với hắn. Vốn việc này đã nằm trong dự tính của mọi người. Từ đầu đã không ai tin vũ lôi phong có thể đánh trúng đại trưởng lão khi hắn trong trạng thái hư hồn được. Nhưng đúng lúc lưỡi đao của chiếc phi tiêu xuyên qua người đại trưởng lão. Linh vũ nguyên khí cầu đóng vai trò tâm xoay của phong sát thủ lý kiếm đột ngột lóe sáng. Ánh sáng lục nhạt của phong. Kết hợp với linh hồn lực bên trong bộc phát. Ngay khi chạm vào hư ảnh của đại trưởng lão. Bỗng chốc dị biến phát sinh. Tình. Một thanh âm như chuông ngân vang lên. Đại trưởng lão giật nảy mình. Vì hắn nhận ra mình đang cảm thấy đau đớn. Rồi dưới ánh mắt như muốn rớt ra của mọi người. Tất nhiên là trừ các mỹ nữ thiên âm cung. Đại trưởng lão đang trong suốt hòa vào làn gió bỗng chốc hiện hữu trở lại. Trạng thái hư hồn bị phá giải. Lão nhanh chóng bị phong sát thủ lý kiếm chém mạnh vào bụng. Bởi vì, lưỡi đao trên phong sát thủ lý kiếm vốn đang xuyên qua cơ thể hắn. Hiện tại đại trưởng lão trở lại trạng thái bình thường. Thế là, một ngụm máu lập tức phun ra. Nhuộm đỏ cả y phục đại trưởng lão. Hắn khó tin nhìn khoang bụng đang bị phong đao tàn phá của mình. Nhưng bi kịch còn chưa dừng ở đó. Khi ở trạng thái hư hồn, đại trưởng lão có thể miễn nhiễm tất cả sát thương nhận vào từ vũ lôi phong. Nên hắn nghiễm nhiên không thúc giục phòng ngự. Giờ thì hay rồi, trạng thái hư hồn bị hóa giải. Phòng ngự còn chưa kịp thi triển đã bị một cái phi tiêu to bự cắm sâu vào người. Thương tích vô cùng trầm trọng. Đại trưởng lão vội vàng vận linh hồn lực cầm máu vết thương. Cùng lúc đó là bài trừ công kích của vũ lôi phong. Còn có dựng lên thêm một lớp phòng ngự. Nhưng người xưa có câu. Nước đến chân mới nhảy. Còn chưa kịp làm gì. 8 chiếc thủ lý kiếm khác đã đồng thời đâm mạnh vào hắn. Đại trưởng lão lập tức bị tiểu na liên hoàn thủ lý kiếm đánh tới. 9 chiếc phi tiêu, cửu đại thuộc tính ập thẳng vào thân thể. Ầm, trong thanh âm va chạm, người ta vẫn có thể nghe thấy tiếng rít gào đau đớn của đại trưởng lão Phong Vân Môn. Cảm nhận từng đạo phong nhận cắt sâu vào da thịt, đại trưởng lão đau đớn không thôi. Thế nhưng dù thế nào hắn vẫn là một cường giả phi hồn cảnh bát trọng. Vậy nên phản xạ vẫn rất nhanh. Từng luồng phong đao nhanh chóng bị nghiền nát do linh hồn lực cường hóa thân thể. Những vết thương có sẵn của hắn cũng nhanh chóng được cầm máu. Đại trưởng lão cười thầm. Đợt khi chiêu này của vũ lôi phong bị phá giải. Hắn sẽ thoát khống chế và đi vặt đầu thằng oắt con này. Hiện tại, đại trưởng lão đã khá ổn định lại tâm tình. Lực lượng phòng thủ của bản thân đã hoàn toàn xuất động. Giờ thì mấy cái phi tiêu này sẽ không thể động vào hắn nữa. Trên không trung, vũ lôi phong cười tà. 9 thiên ảnh phân thân đồng thời hô. Nổ, ầm, tiếng nổ kinh thiên động địa truyền ra. Không gian rung lên từng cơn. Mặt đất chấn động mãnh liệt. Thanh âm truyền ra mang theo sóng xung kích tràn ra khiến vách phong ấn lại khẽ rung lên. Đám người linh nhi chúng nữ và các thí sinh được Thúy Hằng Thiên Đế bảo vệ hiển nhiên không có vấn đề gì. Toàn bộ ánh mắt thất thần nhìn vụ nổ trước mắt. Cao tầng Phong Vân Môn không ngừng rối rít nhìn về chiến đài. Trên không trung đang không ngừng bùng phát 9 loại năng lượng thuộc tính. Mấy người Lam Thiên gia tộc cũng đứng ngồi không yên. Nghịch Phong Minh mọi người thì mồ hôi đầy mặt. Chờ đợi kỳ tích phát sinh. Cảm nhận lực lượng nổ cực lớn từ bên ngoài lớp lá chắn. Đại trưởng lão có chút cười nhạt. Chiêu này nếu hắn là phi hồn cảnh ngũ trọng, có thể sẽ gặp chút rắc rối a, nhưng thật xui cho Vũ Lôi Phong. Hắn lại là một phi hồn cảnh bát trọng. Từng ấy vẫn chưa là gì so với hắn cả. Ha ha, tiểu tử, tưởng chiêu thức của ngươi có 9 thuộc tính là có thể đả thương bổn tọa sao? Thật không may cho ngươi. Nhiều thuộc tính cũng không thể xuyên qua phòng ngự của ta. Chuẩn bị đi chết đi. Thanh âm ngạo nghễ của đại trưởng lão vang ra thật lớn, khiến toàn bộ mọi người nghe thấy. Mấy người Phong Vân môn, Bách Lý gia tộc và Lam Thiên gia tộc cười thầm trong lòng. Rốt cuộc tiểu tử này vẫn không thể làm ra sóng gió gì. Khu vực Tử Đỉnh Sơn, trên bầu trời có mấy thân ảnh mịt mờ nhìn về Thúy Hằng Đại Xâm Lâm. Chép miệng, bán thần lôi, không phải một cái lá chắn phong hệ có thể so sánh. Mọi chênh lệch về tu vi xem như không có tác dụng khi gặp bán thần lực. Đáng tiếc, Phong Vân môn mất đi một đại trưởng lão oan ức rồi. Khu vực Phong Vân Sơn, trên tầng trời cao cũng có mấy tiếng thở dài truyền ra. Đám tiểu gia hỏa này, tại sao lại chọc đến một quái vật như Vũ Lôi Phong kia chứ? Hiện tại vẫn chưa có gì xảy ra, nhưng để một lát nữa, khi bán thần lực lôi hệ kia ăn mòn hết thảy phòng ngự của tên nhóc kia, vậy xem như kết quả đã định. Cũng chỉ có thể mong sao Vũ Lôi Phong này không đủ lực lượng để duy trì công kích này. Nếu không sợ rằng một phút sau, tên nhóc kia hy sinh vô ích à. Chúng ta cũng nên suy nghĩ lại một chút. Nghĩ xem sau này hắn lên đến thần hồn cảnh, có nên diệt luôn hay không? Để hắn tùy tiện phát triển thật quá đáng sợ. Lệnh cấm còn đó. Nếu không chúng ta một kích diệt sát, cho cốt cũng không còn. Cũng thật là bực mình. Cái lệnh cấm quỷ quái. Trong vụ nổ liên hoàn không hồi kết, đại trưởng lão dần cảm thấy không ổn. Mồ hôi hắn bắt đầu đổ ra. Sống lưng có luồng khí lạnh chạy dọc khiến hắn khẽ run lên một hồi. Bởi vì hắn cảm nhận được, lớp lá chắn làm từ phong nguyên lực của mình vậy mà đang từ từ bị ăn mòn. Cẩn thận cảm nhận, hắn kinh hãi nhận ra, có 3 trong số 9 cái phi tiêu đang ăn mòn lực lượng của mình. Cuồng lôi thủ lý kiếm mang trong mình sự kết hợp giữa lôi nguyên lực và linh hồn lực. Còn có phong nguyên lực làm thành lưỡi cắt bên ngoài. Theo lời của Thúy Hằng Thiên Đế thì đây gọi là bán thần lực. Nói cách khác, cuồng lôi thủ lý kiếm là do bán thần lôi tạo thành. Mà bán thần lôi so với lôi nguyên lực mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cộng với sự xung khắc về mặt nguyên tố của phong và lôi, khiến cho lá chắn làm bằng phong nguyên lực của đại trưởng lão liên tục bị ảnh hưởng. Điều này đã sớm nằm trong dự tính của những thân ảnh đứng trên trời cao. Nhưng bọn họ vẫn không nghĩ đến. Còn có 2 loại lực lượng khác còn ảnh hưởng mạnh hơn đối với đại trưởng lão. Tử vong thủ lý kiếm, tử vong bán thần lực, thôn phệ sinh cơ, thôn phệ sự sống, thôn phệ lực lượng, đoạt mệnh thủ lý kiếm sinh mệnh bán thần lực. Trái ngược với tử vong lực, sinh mệnh lực lại có vai trò cung cấp sinh cơ sức sống cho người khác. Nhưng khi tấn công, sinh mệnh lực lại có công dụng ngược lại hoàn toàn, trở thành một loại lực lượng cũng không khác gì tử vong lực. Nó hấp thu sinh mệnh, sinh cơ và lực lượng của kẻ địch. 3 cái phi tiêu cật lực ăn mòn lớp phòng ngự của đại trưởng lão. Ánh mắt của đám cường giả cũng trở nên khiếp sợ. E ngại lẫn phức tạp nhìn Vũ Lôi Phong. Đại trưởng lão trong lớp quang cháo phòng ngự run lên. Ánh mắt từ tự tin khinh thường chuyển thành sợ hãi tột độ. Hắn bàng hoàng nhìn vết nứt rất nhỏ trên quang cháo. Rắc rắc, cách trương.